Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 390, mộc cận hoa nở. Gặp cửa bị đóng lại, Nicky Tia thân vương thoáng nhăn nhăn lông mày. Hắn cúi người xuống, hướng về kia cái phương hướng phóng đi. Trực giác của hắn nói với chính mình, được nhanh điểm. Không phải những người kia khả năng liền sẽ từ trước mắt mình chạy mất. Thân thể to lớn gạt mở không khí, để hắn sinh ra một loại vũng bùn chen chúc cảm giác. Ma sát sinh ra kịch liệt nhiệt độ, quát ra mình có chút phát nhiệt. Đương nhiên, cái này sẽ không ảnh hưởng cái gì, nếu không phải sợ mang ra khí lãng khả năng đem môn kia phá hủy đi. Hắn còn có thể nhanh một chút nữa. Phong. Hỏa viễm, thanh âm, hết thảy tựa hồ cũng chậm lại. Thân vương Việt qua, giám hộ giả, bên cạnh. Theo bản năng dùng ánh mắt còn lại nhìn nàng một cái sau đó. Có chút không hiểu phát hiện, nữ nhân này tựa hồ cũng đang nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, ngay sau đó oanh, một tiếng, Nicky Tia thân vương bỗng nhiên ngừng lại. Đột phát đột dừng. Giống như là hết tốc độ tiến về phía trước motor, đột nhiên bị dây kéo níu lại, trong nháy mắt đột biến để tất cả khí lãng đều nổ tung. Cự nhân mê mang đứng trên mặt đất, quay đầu lại, nhìn xem ống tay áo của mình bị một cái mảnh khảnh tay dắt lấy. Vậy mà ẩn ẩn có bị kéo hỏng vết tích, một màn này cực kỳ giống nữ nhân ở giữ lại sắp rời đi người yêu. Nhưng là tại cái này nham tương nhỏ xuống, liệt diễm đốt cháy đại bối cảnh dưới, có vẻ hơi quỷ dị, ngươi làm sao làm được? Cự nhân quay người lại, nhàn nhạt hỏi, ta muốn làm đến, Khâu Mộc Cận đem thả xuống đối phương ống tay áo, cũng xoay người, cùng đối lập mà đứng, qua vài giây đồng hồ, gặp nữ nhân này không có tiếp tục nói chuyện, Nicky Tia thân vương mới xác định. Nguyên lai bốn chữ này chính là đáp án, chỉ bất quá có chút hoang đường mà thôi. Khâu Mộc Cận nhìn trước mắt cự nhân không có chút nào cảm xúc biểu lộ. Bất đắc dĩ nở nụ cười, nói như vậy, ta sẽ không để cho ngươi đi, ngươi muốn lưu lại ta. Đúng vậy, bao lâu, thẳng đến ta chết, đây cũng là một đoạn tại ngôn tình bên trong thường. Xuyên xuất hiện đối thoại. Dù cho sau cùng kỳ hạn không phải một vạn năm, cái kia, thẳng đến ta chết, câu trả lời này cũng đầy đủ kiếm lấy một chút cảm khái thổn thức. Nhưng là, đoạn này lời kịch bên trong cũng không có bao hàm bất kỳ yêu thương. Tương phản, sát ý tung hoành, vừa dứt lời, cự nhân tay đã một phát bắt được nữ nhân cổ, bởi vì bàn tay quá lớn. Hắn cơ hồ là đem bả vai của đối phương đều nắm vào bên trong. Đem dơ lên cao cao. Thân vương hiển nhiên không phải cái gì ưa thích nói nhiều nhân vật. Nếu là thẳng đến ngươi chết, vậy cái này vấn đề tựa hồ liền cũng không khó xử lý. Ngay sau đó, tay của hắn bắt đầu nắm chặt. Gân xanh nổi bật, nương theo lấy xương cốt cùng bắp thịt tiếng ma sát. Nhưng mà... cái này xương cốt tiếng ma sát cũng không phải là nữ nhân phát ra, mà là chính hắn. Hắn cũng rất nhanh phát hiện, tay của mình thiếp phục tại thân thể của đối phương mặt ngoài về sau. Vậy mà cũng không còn cách nào nắm chặt mảy may. À, có lẽ ngươi còn không có hiểu. Cự thủ bên trong nữ nhân thản nhiên nói, tựa hồ không cảm giác được bất kỳ áp lực. Ta nói thẳng đến ta chết. Cũng không phải thẳng đến bị ngươi giết chết ý tứ, bởi vì ngươi không giết chết được ta. Cự nhân tay cầm càng chặt hơn, hắn có thể cảm giác được cơ thể của mình ở giữa bạo phát ra toàn bộ lực lượng. Không có huy động, không có đập nện, chỉ là nắm, mà cho dù là loại này không mang theo tốc độ phát lực, cũng làm cho không khí chung quanh phát ra ông ông tiếng vang. Loại trình độ này lực lượng đủ để bóp nát trên cái tinh cầu này hết thảy bình thường vật chất. Nhưng là, trong lúc này hiển nhiên không bao gồm nữ nhân trước mắt. Lúc này, Khâu Mộc Cận tựa hồ cảm thấy bị nâng đến cao như vậy có chút không thoải mái. cho nên nàng như không có chuyện gì xảy ra run run mấy lần bả vai. Cũng ở bên trong bên cạnh đẩy đối phương ra tay cái kia so áp lực bơm còn cường ngạnh hơn bàn tay. Vậy mà liền như thế để nàng hời hợt đẩy ra. Ta biết ngươi rất kinh ngạc, nhưng là ta nói, ta không có khả năng bị giết chết. Bởi vì cái này vũ trụ ý thức đã thiết lập tốt sự diệt vong của ta. Mà nếu như trước lúc này ta bị thứ đồ gì giết chết, vậy ta còn sẽ lưu lại thi thể. Khả năng còn biết mục nát hoặc là oxy hóa đến trong không khí. Nói theo một cách khác, ta vẫn là tồn tại. Nó không thích dạng này. Đang nói, nàng đã rơi xuống trên mặt đất, mỉm cười nhìn trước mắt cự nhân. Như vậy, hiện tại ngươi nghe hiểu ý tứ của ta à? Nàng nói rất chậm, đầy đủ Nikki Tia thân vương tại chính mình khổng lồ kho tin tức bên trong đem câu nói này dung hội. Quán thông, rất nhanh, con người của hắn tựa hồ rung động mấy lần. Hắn hiểu được trong lời nói của đối phương ý tứ là kinh hoàng hoặc là sợ hãi, hẳn là đều không phải là. Hắn vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng là xông lên kỳ diệu ba động tại ý thức sâu ra kẹt kẹt vặn vẹo, làm cho hắn toàn thân đều vô cùng khó chịu. Loại cảm giác này thật không tốt, cho nên Nikki Tia thân vương sau này hơi một bước, đó cũng không phải lùi bước. Hắn căn bản sẽ không có loại kia dẫn đến chính mình lùi bước tình cảm. Thế nhưng, hắn vẫn là không hiểu thấu làm như vậy. Đây là một loại bản năng, giống như là chói mắt, giống như là ho khan. Dù cho thoát ly nhân loại phạm trù, vẫn còn đang ngàn vạn năm tiến hóa trên đường đi tan vào trong xương sâu ra. Vĩnh viễn thoát khỏi không ra. Hắn nhìn thoáng qua đỉnh đầu nghiêng phía trên còn tại chảy xuôi dung nham lỗ hồng. Thả người nhảy lên, muốn từ nơi đó ra ngoài. Đây cũng không phải là muốn chạy trốn. Thế nhưng, hắn vẫn là muốn rời cái này nữ nhân xa một chút. Hai chân lực lượng truyền vào mặt đất, làm cho cả căn cứ cũng vì đó run một cái. Đồng thời, cự nhân cũng lấy một loại vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ nhảy hướng đỉnh đầu. Xuống trong nháy mắt, một cỗ to lớn hơn lực lượng ở giữa không trung lần nữa kéo lại hắn. Bỗng nhiên đem vòng trên mặt đất và chạm chỗ, phân liệt giả căn cứ chất liệu vậy mà xuất hiện một tia vết nứt. Nikki Tia thân vương khí tức trì trệ, cắn một cái răng, đây cũng là một cái rất bản năng động tác. Tựa như là đau đớn lúc chỗ cao rơi xuống chống cự va chạm lúc, quẳng té ngã lúc. Người tựa hồ là đem ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ lúc liền có thể thể hiện ra càng lớn sức chống cự. Mà hắn tựa hồ chưa bao giờ làm ra vẻ mặt như thế. Khâu Mộc Cận mỉm cười một cái vượt đến cự nhân trước ngực. Chuẩn xác hơn miêu tả là ngồi tại xương ngực phía trên. Hai chân tách ra tại cổ hai bên, mang theo một cỗ hương diễm dâm mỹ khí tức. Ha ha, ta còn chưa có chết đâu à. Nàng nói xong, nhìn rất đẹp nheo lại hai mắt. Sau đó, oanh, một tiếng, mảnh khảnh nắm đấm đánh vào cự nhân trên mặt. Nhìn không ra bất kỳ lực lượng cùng tốc độ, nhưng lại phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Ngay sau đó, lại là một tiếng, toàn bộ không gian tiếng vang không ngừng quanh quẩn. Mặt đất đung đưa, hỏa diễm sôi trào, giống như là địa ngục gõ vang minh chuông. Một tiếng tiếp lấy một tiếng, Khâu Mộc Cận đơn giản huy động nắm đấm, nhưng là Nikki Tia thân vương trên mặt bắt đầu đỏ lên, bắt đầu tím xanh, dịn ra một điểm huyết sắc. Cùng lúc đó, từng vết nứt từ Khâu Mộc Cận trong quần áo lan tràn đi ra, trải rộng cổ, gương mặt, hai tay, giống như là dây leo điên cuồng phát sinh. Đột nhiên, đùng, một tiếng vang giòn. Một vết nứt bên cạnh, tựa hồ có cái gì bị nhảy tản đi ra, giống như là một khối đồ sứ gốc giả, bay đến trên không trung, biến mất vô ảnh vô tung hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.